Không cho sờ vào. Mới thời gian đầu em như là thiên thần, sau anh mới biết em ác tới cỡ nào. Là bức thư tình và là chắc anh từng viết, nhưng nở lòng nào giờ em lại vứt xó. Ngay cả biệt danh và tên trong danh bạ em cũng đặt tên anh đây là cứt chó. Vậy mà anh yêu em phớ luôn mới ghê, muốn thấy mặt chó của em lúc mới về. Trong em nổi điên mỗi khi anh lề mề, hoặc những cuộc hẹn mà anh luôn tới trễ. Bê, bức tranh nhàm chán cuộc đời anh, em là yếu tố cho nó thêm màu sắc. Mỗi khi em buồn và những lúc em cần, anh sẽ xuất hiện sao cho mình ngầu nhất. Chỉ cần em, anh chỉ cần mình em, anh xin hứa anh chỉ chờ em thôi. Nhấp 10 chai rượu để hay vodka cũng không bằng nhấp một phép vào môi em. Yeah. Hình bóng em chỉ có anh thôi, hạnh phúc hay hướng anh có cho lừa được không? Mà em vẫn tin rằng mùa chuyện sẽ chắc xa. Mình cơn mưa sẽ qua, em đứng chờ anh nắng của anh ở mãi miền xa. Xóa đi từng dòng ký ức bên ngàn, vì một khi hai ta sánh đôi, em tin rằng anh luôn ở đây cùng đi đến suốt cuộc đời. Xin mãi thật lòng yêu em, đừng làm người ta tổn thương. Em là nguồn nước, là nguồn sống không thể thiếu. Dù bị cắt xô về bức tranh không thể hiểu, em còn đẹp hơn mà trời lặng lúc xế chiều. Em là vô giá, anh không thể biếu. Vụn vẹn lời ca anh đang viết về lời ta. Xin đừng rời xa như món nợ đang đợi trả. Em sẽ mãi luôn vì anh không giống Hera. Không một cái sừng, anh xin thề mà.